Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, ba lần nội lực. Chương 52, ba lần nội lực hiện trường chỉ còn lại có Tần Phong còn có mấy cái nhân viên phục vụ. Trước, tiên sinh, cần đánh đội tuần tra thông tin sao? Nhân viên phục vụ sợ đến mau khóc. Ta đã đánh, không cần sợ, vừa lúc trước cho ta cầm mấy bộ quần áo đi. Nhân viên phục vụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thợ săn tiền thưởng mạng lưới có bản thân hệ thống. Ở các lớn nơi tụ tập thành lập cứ điểm, thuộc về bán chính thức tổ chức, lại độc lập với đội tuần tra cùng quân phòng giữ. Bọn họ tới hết sức nhanh chóng, không được 10 phút liền đến đặt nơi này. Đương nhiên bọn họ tổng bộ cũng ở Thừa Bắc nơi tụ tập vị trí trung ương. Chờ bọn hắn đến thời gian, Tần Phong đã thay xong một bộ giá trị xa xỉ phục sức. Bên cạnh hai cái phục vụ viên ân cần xông Tần Phong giới thiệu. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện trên màn ảnh dĩ nhiên đều là sủng vật trang phục. Tất cả đều là muốn mua cho Tiểu Bạch, người dựa vào ăn mặc. Tần Phong cả người khí chất biến đổi. Bây giờ nói hắn là phú gia công tử, cường giả hậu đại, đều có người tin. Nếu như điều không phải Tần Phong hiện tại khuôn mặt quá mức non nớt, kỳ thực hắn càng giống như là một thượng vị giả. Dù sao, Tần Phong đời trước thực lực cũng thập phần cường đại, trên người không tự chủ được mang một loại uy áp. Người tốt, ta là Trương Hạo Dương, Thừa Bắc nơi tụ tập thợ săn tiền thưởng liên lạc viên. Người nọ dẫn đầu xông Tần Phong vươn tay. Người tốt, Tần Phong. Tần Phong quay về nắm một cái. Trương Hạo Dương cũng không có lại khách sáo. Khí trời nóng như vậy, còn có một cổ thi thể đặt ở cửa hàng trong đâu. Xác nhận thân phận không có lầm, Trương Hạo Dương quét hình một lần Lý Hải thân phận, cùng Tần Phong gật đầu, đồng thời phất tay, nhường theo tới hai cái thuộc hạ đem thân thể mang đi. Bọn họ làm phần công tác này cũng không phải là không duyên cớ làm. Phát lệnh truy nã này chút tội phạm qua đi, bọn họ sẽ xin phá dịch bọn họ thông tin dãy số. Do đó điều lấy tiền tài, tiếp đó lợi dụng số tiền này treo giải thưởng cái khác phát lệnh truy nã phạm. Thợ săn tiền thưởng tổ chức là giàu có nhất, bọn họ thực hành quang minh chánh đại giết người cướp của. Đương nhiên, bọn họ sẽ không hỏi Tần Phong thân phận, cũng không quan tâm đối phương năng lực, có thêm vào thợ săn tiền thưởng mạng lưới người, chỉ bán tình báo, tự thân thực lực rất yếu tiểu, đệ trình nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đem lập tức xét duyệt. Trương Hạo Dương nói rằng, Tần Phong đệ trình nhiệm vụ, bên kia thông qua xét duyệt, rất nhanh, Tần Phong 200 vạn đã đến sổ sách, chúc mừng ngươi, ngươi đã là ép cấp thợ săn tiền thưởng. Sau này nếu như Thừa Bắc nơi tụ tập có tội phạm xâm lấn nói, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi, hy vọng ngươi phối hợp chúng ta hành động. Trương Hạo Dương nói rằng, không thành vấn đề. Tần Phong đồng dạng ôm hữu hảo thái độ, hai người tăng thêm thông tin, có cái này liên hệ, Tần Phong đến là có thể đạt được không ít tin tức. Ở nơi tụ tập bên trong đuổi bắt tội phạm rất phiền phức, thực lực nếu như yếu, chỉ có thể chịu chết. Có một chút cường đại tội phạm, thậm chí có thể ám sát tiểu nơi tụ tập thủ lĩnh. Có Tần Phong thêm vào, Trương Hạo Dương cũng là hết sức vui vẻ. Thậm chí nghĩ Tần Phong thập phần thần bí, tuổi còn nhỏ, lại có thể đánh chết ép đoạn cường giả. Như vậy thực lực, chắc là thiên tài cấp bậc nhân tài có thể có. Sau đó tiềm lực, tự nhiên bất khả hạn lượng. Giải quyết phát lệnh truy nã phạm tội tình, Tần Phong cũng không có dừng lại, ôm Tiểu Bạch liền rời đi. Huyền phù xa so với bình thường điều khiển tốc độ càng mau một chút. Chỉ là những người khác đều tránh né chiếc này hào xe. Nhường Tần Phong thông suốt, trở về Thanh Hồ Uyển sau, Tần Phong cơ hồ là khẩn cấp tiến vào lầu một phòng tu luyện bên trong. Ngồi xếp bằng, Tần Phong lập tức ngưng mắt nhìn đan điền. Lúc này bên trong đan điền một đoàn loạn ma. Một cổ to lớn nội lực vũ khí chiếm lấy đan điền trong. Đảo loạn nguyên bản nội lực sợi tơ trình tự. Này chút chính là Lý Hải nội lực. Lý Hải đã là ép đoạn cổ võ giả. Nội lực hóa thành xương mù đoàn. Hôm nay tiến nhập Tần Phong bên trong đan điền. nhưng Tần Phong chỉ cảm thấy 10 phần khó chịu. Dù sao hắn đan điền còn không có mở rộng đến thích ứng xương mù đoàn nội lực phạm vi. Thôn phệ, Tần Phong điều động lên dị năng thôn phệ, đem vũ khí hết thảy hấp thu. Kinh mạch lần nữa bị mở rộng. Cái này xương mù đoàn cuối cùng hóa thành 8 sợi tơ dung nhập vào Tần Phong bên trong đan điền. Lúc này, Tần Phong bên trong đan điền đã có 27 sợi tơ. Này là phổ thông G đoạn đỉnh phong cổ võ giả gấp 3. Quả nhiên, vẫn là cùng cổ võ giả quyết đấu. Tăng lên càng mau một chút. Bất quá ta cũng phải giữ vững bản tâm. Không thể lạm sát kẻ vô tội. Tần Phong lần nữa nhắc nhở bản thân. Cảm thụ được hấp tinh quyết thăng cấp nhanh chóng. Người thường thường không cách nào khống chế bản thân sát niệm. Cũng may Tần Phong có sống lại một đời kinh lịch. Sẽ không nghĩ nóng vội. Ngày thứ hai thời gian. Tần Phong dậy thật sớm. Hôm nay, giác tỉnh thời gian triệt để đi qua. Không có giác tỉnh, gần như không có bất kỳ hy vọng nào. Thế nhưng này đối rất nhiều người đến nói. Lại là mới bắt đầu. Tần Phong mang Tiểu Bạch. Đi xe mở hướng Chu Hạo tiểu khu. Phong tử ngươi đã đến. Ta đều phải không kịp đợi. Chu Hạo bò lên trên xe. Tiếp đó trừng mắt con ngươi xem Tiểu Bạch. Này cái gì? Sủng vật sao? Ngươi làm sao mang một cái sủng vật? Tiểu Bạch ngày hôm nay trên đỉnh đầu mang một cái khả ái mũ nhỏ. Đương nhiên mũ phía dưới là kẹp tóc. Có thể cắm ở trên bộ lông. Mặc trên người một món màu đỏ tiểu lễ phục. Nhân mô cẩu dạng. Vô cùng chọc người chú mục. Bởi vì ngày hôm qua quang minh chính đại ra ngoài. Tiểu Bạch tự nhiên không muốn chui vào ba lô trong. Chết sống đều phải ở bên ngoài. Tần Phong cũng bất đắc dĩ. Thế nhưng muốn học giáo trong. Hẳn là cũng sẽ không có người thương tổn Tiểu Bạch. Thẳng thắn mang lên. Ừ, này là Tiểu Bạch. Sau đó đừng gọi nó chó. Sẽ mất hứng. Tần Phong nhắc nhở Chu Hạo. Chu Hạo thiếu chút nữa không bật cười. Hảo hảo hảo. Tiểu Bạch ngươi tốt. Nắm cái tay đi. Chu Hạo đưa tay xông Tiểu Bạch bắt chuyện. Tiểu Bạch vươn lợi chảo. Đang suy nghĩ có muốn hay không cho Chu Hạo phóng lấy máu. Khái khái. Ngồi xong, Tần Phong lập tức nói sang chuyện khác. Chu Hạo thực sự là không làm sẽ không chết. Tiểu Bạch hiện tại chính là thú tướng. Tuy rằng một mực phụ trợ Tần Phong. Thế nhưng thực lực có bao nhiêu cường? Tần Phong có thể rõ ràng. Xe rất nhanh thì đến Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện cửa. Nơi cửa đứng không ít người. Trong đám người, dễ thấy nhất chính là mặc màu đỏ thẩm giao nhau Cao Đẳng Học Viện đồng phục học sinh học tỷ các. Niên trưởng, mỹ nữ a, Cao Đẳng Học Viện quả nhiên bất đồng. Chu Hạo thập phần vui vẻ nói rằng, kéo Tần Phong chỉ trong đám người một người trong đó. Tần Phong không quá lớn hứng thú đảo qua, phát hiện dĩ nhiên còn là người quen. Cái kia gọi là Lý Giao Giao thủy hệ dị năng giả. Tần Phong nhớ kỹ nàng dường như xác thực là Cao Đẳng Học Viện học sinh. Đường nhìn đảo qua. Quả nhiên đứng bên cạnh đầy mặt không nhịn được Lục Manh. Đi thôi, đi trước báo danh. Báo danh điểm lúc này có 3 cái. Trong đó 2 cái đều 10 phần náo nhiệt. Chỉ có 1 cái vắng ngắt. Không người hỏi thăm. Chỗ đó, chính là dị năng giả lớp báo danh địa phương. Ta trước qua bên kia. Một sẽ tìm đến ngươi. Tần Phong chỉa cái vị trí kia. Lưu lại trợn mắt hốc mồm Chu Hạo. Lao. Phong tử ngươi giác tỉnh dị năng. Dĩ nhiên cũng không nói cho ta biết. Tần Phong phất tay một cái. Không để ý đến Chu Hạo oán giận. Đây cũng là hắn nghĩ cặn kẽ sau quyết định. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.